Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, vận mệnh người thống trị. Dương Mi chạy, Lâm Dật vốn định truy kích, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không có truy. Hắn xoay người, nhìn bên kia đi tới hai vị to lớn hỗn độn ma thần. Chính là Tận Thế cùng Tai Ếch hai vị bất hủ giả. Hai người nhấc theo một viên to lớn ma thần đầu lâu. Dữ tợn ánh mắt như trước hung hoành, oán hận nhìn chằm chằm Lâm Dật không tha, trong miệng còn như trước hung ác cầm thét lên, Tận Thế, Tai Ếch, các ngươi hai cái cho bản tọa trừng mắt, hủy diệt hung hống từng trận, nhưng đáng tiếc đầu lâu bị trấn áp, không cách nào nhúc nhích, cho tới nay không đầu ma khu, thì lại nằm ở hỗn độn hư vô bên trên, không nhúc nhích, đó là bị Tận Thế cùng Tai Ếch hai vị bất hủ giả liên thủ trấn áp phong ấn. Mạnh mẽ hỗn độn bất hủ giả, giết không chết, đánh bất diệt, trừ phi có thể chém giết đối phương chân linh. Thế nhưng, phàm là hỗn độn bất hủ giả chân linh, ai cũng không rõ ràng ở nơi nào. Chỉ có bọn họ mình mới chân chính biết từng người chân linh vị trí. Không có bất kỳ một vị hỗn độn ma thần ngốc đến nói cho người khác biết mình chân linh vị trí. Như vậy chẳng phải là để cho người khác có cơ hội chém giết mình. Đa tạ hai vị, Lâm Dật nói thẳng cảm ơn, để đi tới Tận Thế cùng Tai Ếch trong lòng hạ xuống. Biểu hiện ung dung không ít, kỳ thực hai người bọn họ trong lòng vẫn là rất lo lắng. Vị này bàn cổ con trai có hay không cùng bàn cổ giống như vậy? Trực tiếp cầm bọn họ cho đánh giết. Hiện tại vừa nhìn hắn nói cảm ơn, hai người trong lòng nới lòng, trên mặt hiện lên từng tia một nụ cười. Tản đi từng người một thân cướp ánh sáng, lộ ra hình dáng, Tận Thế, đầu sinh Tận Thế xưng, lóe mặt pháp cướp ánh sáng, mà Tai Ếch mi tâm, nhưng là sinh ra một con tai kiếp chi nhãn, nội bộ mơ hồ lộ ra làm người sợ hãi Tai Ếch cướp ánh sáng. Hai vị này có thể đều là mạnh mẽ bất hủ giả. Cổ lão mạnh mẽ, bất hủ bất diệt, chân chính là hoành hành hỗn độn đáng sợ ma thần. Bàn cổ con trai, lợi hại, huynh đệ ta hai người chém giết hủy diệt, đây là đầu của hắn, Tận Thế mở miệng đầu tiên là tán Lâm Dật một câu. Lúc này mới ném lại đây một viên to lớn đầu lâu. Hủy diệt đầu lâu bay ngang mà đến, hét giận dữ liên tục truyền ra, các ngươi trừng mắt, ta sẽ lần thứ hai trở về. Chân linh bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, hủy diệt đại ma thần gầm thét lên. Nhưng sau một khắc, liền thấy Lâm Dật giơ tay nhẹ nhàng một trường, phịch một tiếng, ma thần đầu lâu tại chỗ nổ nát ra, hóa thành một đoàn bất hủ hào quang tiêu tan, hủy diệt đại ma thần, trực tiếp bị Lâm Dật một trường đánh nổ đầu, còn này không đầu ma khu, thì bị Lâm Dật một tay thu tới, ầm ầm ầm há mồm nuốt lấy này ma khu bên trong bất hủ thần quang. Ùng ục, Tận Thế cùng Tai Ếch âm thầm nuốt một hơi. Từng người trong lòng kinh hãi, nhìn Lâm Dật trong ánh mắt dù sao cũng hơi sợ hãi. Nuốt chửng ma thần bất hủ ánh sáng, bọn họ tuyệt đối không dám làm, bởi vì lẫn nhau đại đạo không giống, một khi nuốt chửng tất nhiên đụng phải đáng sợ phản phệ. Làm không cẩn thận liền chính mình cũng muốn ném vào, vì lẽ đó, nói như vậy, hỗn độn bên trong bất hủ giả đánh giết những người khác sau. Đều là đánh nát bọn họ hỗn độn ma khu, cũng không dám nuốt chửng, như Lâm Dật như vậy quái vật sẽ không có cái này lo lắng. Đừng quên, hắn bên trong thân thể có tam thiên đại đạo lực lượng. Nuốt chửng một vị bất hủ giả đại đạo bất hủ hào quang. Đối với hắn mà nói tuyệt đối đại bổ, không sai, nhờ vào đó hủy diệt đại đạo bất hủ lực lượng. Nghĩ đến lẽ ra có thể đem hủy diệt đại đạo đẩy tới chân chính bất hủ. Bất quá, còn chưa đủ lấy triệt để đào bới bất hủ con đường, Lâm Dật đứng ở nơi đó. Trong miệng tự lẩm bẩm một câu, hiển nhiên là cảm giác được mình nội tình bỗng nhiên gia tăng rồi mấy chục lần. Nhưng còn chưa đủ lấy để hắn hoàn toàn đào bới ra bất hủ con đường. Cảm giác này, để trong lòng hắn sản sinh một luồng đáng sợ ý nghĩ. Nhìn Tận Thế cùng Tai Ếch hai vị bất hủ giả trong ánh mắt có thêm từng tia một di ong nhiệt. Chờ đã, chúng ta huynh đệ hai người cũng là thật tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Không nên hiểu lầm, chúng ta không phải kẻ địch. Nhìn thấy Lâm Giật ánh mắt tận thế trong lòng bỗng nhiên cả kinh, cấp thiết mở miệng giải thích. Một bên tai ếch đồng dạng tỏ rõ vẻ chiến chiến, mạnh mẽ gật đầu, trong lòng có chút không ngừng được cảnh giác lên. Hết cách rồi, Lâm Giật vừa mới này một ánh mắt bên trong, toát ra từng tia một đáng sợ sát ý, loại kia muốn nuốt chửng ánh mắt của bọn họ, dọa đến hai vị này bất hủ giả, nhìn hủy diệt kết cục liền biết rồi, bị đánh nổ đầu còn không được. Hỗn độn ma khu càng bị Lâm Giật một cái nuốt lấy đại đạo bất hủ ánh sáng. Nghĩ đến khôi phục muốn thời gian dài hơn. Đương nhiên, hai vị cùng trượng nghĩa ra tay. Ta tự nhiên khi các ngươi là bằng hữu. Lâm Giật lộ ra một ít nụ cười hiền hòa. Nhưng nụ cười này ở tận thế cùng tai ếch hai người trong mắt, dù sao cũng hơi kinh hãi. Trên mặt lúng túng, có chút không biết làm sao mở miệng. Trong lòng âm thầm hối hận lên, ta tới đây, so với các ngươi cũng rõ ràng trong đó mục đích. Lâm Giật hỏi ngược lại một câu, tận thế cùng tai ếch liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù. Tai ếch mở miệng nói ra, tự nhiên, chúng ta suy đoán ngươi tới đây có phải là vì chúng thần chiến trường trong trung tâm này một viên. Bàn cổ trái tim siêu, không sai. Lâm Giật thản nhiên thừa nhận, mình tìm đến bàn cổ trái tim. Tự nhiên không cái gì không thể nói. Bất quá có một chút Lâm Giật rất rõ ràng. Bàn cổ thân là bán bộ siêu thoát người. Mặc dù ngã xuống, hắn trái tim đồng dạng không phải người khác có thể chạm mơ siêu chúng ta biết ở đâu. Bất quá, nơi đó có vị mạnh mẽ bất hủ giả vẫn chiếm cứ. Mưu tính vô số 5 năm tháng, liền vì được bàn cổ chi tâm mơ siêu tận thế đột nhiên nói ra này một tin tức. Nha. Lâm Giật hai mắt nheo lại, lập lòe từng tia hàn quang, hỏi, các ngươi có biết, vậy là ai ở nơi đó muốn mưu tính ta phụ thần trái tim? Vận mệnh, tận thế cùng tai ếch đồng thời mở miệng, Lâm Giật trong lòng giật mình, trong mi tâm truyền đến một trận kịch liệt gợn sóng, vận mệnh chi thư phát sinh lạnh rung run rẩy tiếng, vận mệnh, đó là Lâm Giật trong lòng vẫn cảnh giác hỗn độn bất hủ giả một trong. Cùng thời gian, thương thiên chờ nhưng là thần bí nhất, nhân vật đáng sợ nhất, vận mệnh, còn muốn dành ta phụ thần bàn cổ chi tâm, liền để ta xem một chút, này cái gọi là vận mệnh đến cùng có năng lực gì? Lâm Giật hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nói ra, nếu như vậy, các ngươi có thể hay không mang ta đi vào, dù sao các ngươi rõ ràng chiến trường này tình huống, tận thế cùng tai ếch nghe xong trực tiếp gật. Đầu đồng ý, cũng không có từ chối. Mang Lâm Giật đi cũng không có vấn đề lớn lao gì. Huống hồ, bọn họ càng muốn nhìn hơn xem. Vận mệnh cùng Lâm Giật trong lúc đó. Ai mạnh hơn lớn, Lâm Giật đảo qua bốn phía, như là đang tìm kiếm cái gì. Chỉ tiếc chiến trường này lặng lẽ, ngoại trừ hắn cùng tận thế. Tai ếch ba người ở ngoài, không còn bất kỳ sinh linh tồn tại. Cho tới con kia phấn hồng khô lâu, đã sớm không thấy bóng dáng, nghĩ đến ở Lâm Giật chém giết thời điểm đã lặng yên rời đi. Rút đi, nàng đến chúng thần chiến trường có mục đích của chính mình. Nhìn Lâm Giật ngăn cản những cường giả kia, trực tiếp chạy, dù sao loại cấp bậc đó chiến đấu không phải nàng có thể cùng lẫn lộn vào. Đi rồi liền đi, Lâm Giật cũng không để ý. Gật đầu ra hiệu tận thế cùng tai ếch hai vị bất hủ giả có thể dẫn đường. Hai người cười dẫn đường, ở phía trước phá tan hỗn độn hư không, hướng về chúng thần chiến trường chủ yếu nhất cấm khu chạy đi. Toàn bộ chúng thần chiến trường, vô ngần bao la, lớn đến khó mà tin nổi, thậm chí có thể không thể so tiên cổ nhỏ hơn bao nhiêu. Thậm chí còn từng có, nơi này đã từng là các thần chiến trường. Chính là hỗn độn bất hủ giả đều từng ở nơi này chém giết. Từ hỗn độn kỷ nguyên bắt đầu, nơi này liền bị 3.000 bất hủ giả ác chiến mở ra đi ra. Do đó hình thành như vậy một mảnh vô ngần bao la chiến trường. Vô số năm qua, nơi này táng rơi mất đếm không hết thần linh, mai táng vô số thần linh thi hài. Hỗn độn hư không, tràn đầy tàn tạ hỗn độn hắc nham. rất nhiều tạo thành to lớn lục địa trôi nổi. Bên trên tỏa ra khủng bố thần uy, có thể nhìn thấy đầy đất xương vỡ óng ánh. Thần uy từng sợi tỏa ra, như trước kể ra năm đó thần chiến khốc liệt. Chiến trường này, có rất nhiều đáng sợ đồ vật. Không chỉ chúng ta bất hủ giả xưng hùng, còn có một chút ngã xuống sau bất hủ giả thi hài. Nhưng sinh ra không tên linh thức, do đó sản sinh mặt khác một loại lột xác sinh vật trên đường. Tận thế bắt đầu giới thiệu chiến trường này tình huống, nơi này không chỉ có bọn họ những này bất hủ giả ngang dọc. Càng có một ít năm đó bị chém giết sau khi hỗn độn ma thần, hoặc là hỗn độn hung thú chờ sinh vật đáng sợ ngã xuống sau. Di thể làm lại sinh ra một loại đáng sợ linh đi ra. Loại này linh, trí lực rất thấp, nhưng có đáng sợ sức chiến đấu cùng phá hoại muốn, chỉ biết là điên cuồng giết chóc. Một ít sinh vật đáng sợ thậm chí có thể chém giết bất hủ giả. Phía trước thì có một con đáng sợ lột xác sinh vật. Đã thôn giết ba cái bất hủ giả. Phi thường khủng bố tàn bạo. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tai Ếch bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu. Tận thế trên mặt hiện lên một ít nghiêm nghị. Đừng xem bọn họ là hỗn độn sinh ra bất hủ giả. Kỳ thực bọn họ cũng có kẻ địch mạnh mẽ. Ví dụ như một ít lột xác sau sinh vật đáng sợ. Lâm Dật nghe xong hai người giới thiệu, trong lòng kinh ngạc, đánh giá bốn phía, đúng là rất muốn nhìn xem rốt cục là sinh vật gì. Dĩ nhiên có thể đem bất hủ giả thôn giết. Hơn nữa, xem tận thế cùng Tai Ếch hai vị bất hủ giả sắc mặt. Hắn trong lòng càng muốn nhìn hơn xem, này để bọn họ như vậy trịnh trọng sinh vật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Đáng tiếc, dọc theo đường đi Lâm Dật cũng không phát hiện bất kỳ không thích hợp. Thậm chí một ít khí tức mạnh mẽ đều không có cảm ứng được. Đúng là một ít cổ thần cấp bậc tử vong sinh vật gặp phải không ít. Hô, cũng còn tốt không gặp phải. Từ hỗn độn trong hư vô bước ra đến, tận thế cùng Tai Ếch hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện có chút thư giãn hạ xuống. Dọc theo đường đi, bọn họ đều là căng thẳng biểu hiện, vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng đều không có gặp phải bất kỳ đột phát tình huống. Lâm Dật nhìn hai người biểu hiện, trong lòng có chút không nói gì, trong lòng không khỏi cảm khái lên, kỳ thực hỗn độn bất hủ giả cũng sẽ sợ à. Đến, ngươi xem phía trước này một mảnh hư vô đại lục, nơi đó chính là toàn bộ chúng thần chiến trường hạt nhân cấm khu. Đã từng chúng ta 3.000 hỗn độn bất hủ giả chính là ở nơi đó chém giết tận thế chỉ về đằng trước. Một mảnh hư vô đại lục, trịnh trọng việc giới thiệu đến, nơi đó chính là chúng thần chiến trường hạt nhân cấm khu. Hỗn độn bất hủ giả chiến trường vị trí, hư vô đại lục, phảng phất không tồn tại, nhưng lại chân thực tồn tại, khiến người ta không khỏi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhìn này hư vô đại lục. Mờ mịt không rõ, phảng phất kính hoa thủy nguyệt bình thường không chân thực, có thể nhìn thấy này mảnh đại lục mênh mông, nhưng ý niệm quét qua, dĩ nhiên quỷ dị không có thứ gì. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, vừa muốn mở miệng hỏi cái gì, trong lòng bỗng nhiên hơi động, xoay người, nhìn chằm chằm hư vô đại lục khu vực trung tâm, nơi đó có từng sợi thần bí khí tức tản mát ra. Vận mệnh khí tức. Hắn trong lòng chấn động mạnh, khẳng định đó là vận mệnh khí tức, đồng thời, nào còn có mấy cỗ mạnh mẽ vô cùng uy thế tỏa ra. Cho hắn rất cảm giác quen thuộc, hơi hơi một cảm ứng, Lâm Dật liền rõ ràng trong đó mấy cỗ khí tức rất quen thuộc. Chính là lúc trước tiến vào chúng thần chiến trường tướng thần chờ người. Tướng thần, Hoàng Tuyền, Nguyệt Nga, Nữ Bạt, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Từng cái phân biệt ra được hơi thở của bọn họ, tựa hồ đang cùng một vị cường giả ác chiến, mà vị này nhân vật đáng sợ, chính là hắn cảm ứng được vận mệnh khí tức, nghĩ đến chính là vẫn ở nơi đó mưu tính bàn cổ chi tâm vận mệnh. Đi, không nói hai lời, Lâm Dật vượt qua mà ra, trực tiếp xuyên qua vô tận hỗn độn hư không, hướng bên kia chúng thần chiến trường cấm khu hạt nhân vọt tới. Vận mệnh chúa tể người. Phía sau, tận thế cùng Tai Ếch hai vị sắc mặt nghiêm túc nỉ non. tương tự cảm giác được này thần bí đáng sợ khí tức. Thuộc về vận mệnh chúa tể người sức mạnh. Hết chương.